Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 117, cái gọi là thanh thiên, cái gọi là giải thoát, vạn chữ đại chương. Cha, ta làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao muốn thanh thiên kiếp, cái này thanh thiên kiếp ý nghĩa ở đâu? Tả tiểu đa lòng tràn đầy đều là không hiểu, thanh thiên kiếp khải, động một tí hủy diệt tộc đàn. Làm sao lại không có khả năng như bây giờ đồng dạng duy trì nguyên trạng, các tộc cùng tồn tại, ngẫu nhiên chinh chiến, ngược lại có thể kích phát tự thân phấn đấu ý thức, không dám có chút lãnh đạm, càng có biến mạnh động lực, tại sao còn không phải liền muốn diệt tuyệt những nhà khác, cũng chỉ giữ lại một cái chúa tể chủng tộc, liền xem như cái gọi là vĩnh hằng nhân vật chính, cũng bất quá chính là một cái xưng hô. Tuyệt đối quyền lợi tạo nên tuyệt đối hủ hóa. Nào đó bộ tộc một nhà độc đại đằng sau, chỉ sẽ tạo thành tộc này nhân khẩu vô hạn bành trướng. Hoàn toàn không có sinh tồn áp lực có thể nói. Hoặc là vạn năm, hoặc là mười mấy vạn năm đằng sau. Khó thoát thiên địa linh khí, tài nguyên thiếu thốn chung cuộc. Một cái không tốt, chính là toàn bộ sinh linh tất cả đều bước lên mạt lộ. Ta là thật không thể nào hiểu được. Tả tiểu đa trong ngôn ngữ đều là buồn rầu hương vị. Tả trường lộ thở dài. Nói, một tiết này ta làm sao không hiểu. Tinh hồn nhân tộc năm đó liền đã từng trải qua nhân khẩu lớn bành trướng giai đoạn. Nếu không có thiên ngoại vẫn thạch mưa giáng lâm. Diệt sát vượt qua bảy thành trở lên nhân tộc. Cùng đến tiếp sau đạo minh vu minh trở về. Tinh hồn nhân tộc hoặc là đã sớm bởi vì tài nguyên cực độ tiêu hao mà bản thân diệt tuyệt. Nhưng cục thế trước mắt không phải người ta có thể thay đổi. Ta thậm chí hoài nghi. Trước mắt đủ loại không phải là tổ địa thiên đạo tự hành vận hành. Mà là vượt ra khỏi thiên đạo tồn tại. Tại bố cục, như bây giờ thế giới. Thực lực chúng ta cường hãn. Đều có thủ đoạn. Tiên cổ trường tồn cũng không phải việc khó. Nhưng là đối với những người nhỏ yếu kia tới nói. Mặc kệ là nhân tộc nhỏ yếu. Hay là yêu tộc nhỏ yếu. Cũng hoặc là chư tộc nhỏ yếu tới nói. Đều là tai họa ngập đầu. Cái gọi là nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đúng là như vậy đẫm máu hiện ra. Khác biệt chủng tộc cường giả. Người phóng nhãn nhìn lại. Trên thế giới này có bao nhiêu? Đến ngàn vạn mà tính. Tả trường lộ thở dài nói. Cường giả như vậy. Vô luận cái nào xuất thủ. Đều có tùy tiện san bằng nhân loại chúng ta một tòa trăm vạn nhân khẩu cấp bậc thành lớn thực lực. Mà chúng ta nhân tộc cường giả, tỉ như ngươi bất cứ đại đội, bất kỳ một cái nào đến ma tộc yêu tộc, bình thường cỡ trung tụ tập thành thị, há không cũng có thể dễ dàng dẹp yên, thậm chí toàn thân trở ra, tựa như du lịch một chuyến, không hề khó khăn, điểm này, không thể phủ nhận a. Tả tiểu đa gật gật đầu, thử hỏi một câu, các ngươi tại tàn sát ma tộc thời điểm, trong lòng có thể có chút nào lòng trắc ẩn. Tả trường lộ hỏi, tại tàn sát yêu tộc, tàn sát A-tu-la tộc thời điểm, có thể có không đành lòng hạ thủ thời điểm. Tả tiểu đa lắc đầu, không có, cái này không phải liền là, đây chính là chỗ mấu chốt. Tả trường lộ thản nhiên nói, bởi vì chúng ta từ nhỏ chịu giáo dục, quyết định chúng ta cơ bản thế giới quan, giá trị quan, đạo đức quan, cho nên chúng ta đối với loại giết chóc này. Căn bản liền sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thậm chí tại dáng vẻ như vậy giết chóc đằng sau, sẽ cảm giác mình lại vì nhân tộc tương lai nhiều hơn một phần lực. Rất có cảm giác thành tựu. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Chư tộc cường giả tâm tư há không tất cả đều như vậy. Cứ thế mãi, mỗi một thời đại sinh trưởng cường giả, đối đãi ngoại tộc cũng sẽ chỉ càng ngày càng độc ác. Càng ngày càng tàn khốc, thế giới này vận luật phong cách, cũng chỉ có càng ngày càng tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ thở dài một tiếng, nhưng là sinh linh tội gì? Nhỏ yếu, coi là thật chính là nguyên tội sao? Xuất sinh liền không có tư chất tu luyện, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại trên thế đạo này, biến thành đồ ăn, trở thành người bị săn đuổi bị giết chóc người. Điểm này, mặc kệ là yêu tộc, hay là ma tộc, hay là A-tu-la tộc, truy cứu căn bản, cũng đều là một dạng. chúng ta nhìn ma tộc tàn nhẫn, nhưng chúng ta đảo ngược tàn sát ma tộc thành thị thời điểm. Chúng ta tin tức manh mối tại ma tộc trong mắt, lại có cái gì khác biệt? Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn xem chúng ta, sẽ cảm giác được mỹ vị, cùng chúng ta nấu nướng mỹ vị ăn thịt cảm nhận, lại há có hai rốn. Bất quá chỉ là tộc đàn thuở nhỏ giáo dục khác biệt mà thôi. Vô vị trách móc nặng nề, tại như vậy chủng tộc khác biệt, tuyệt khó thống nhất tư tưởng phía dưới. Thế giới này, nếu không thể có hạn chế chế ước, chắc chắn lâu dài hỗn loạn xuống dưới. Mặc dù có cường giả các tộc liên thủ, đạt thành chung nhận thức, thúc đẩy và thế hòa mặt, nhưng cũng bất quá là kinh khủng cân bằng. Nguy cơ tai họa ngầm còn tại, nhất thời không phát mà thôi. Mà loại tình huống này, thế tất một mực tiếp tục kéo dài, tiếp tục tới đất lão thiên hoang, liền xem như một mực không tồn tại thanh thiên kiếp, nhưng đến cuối cùng kết cục sau cùng, như cũ chỉ có thể như bây giờ thanh thiên kiếp một dạng. Một cái nào đó tộc đàn, triệt để lớn mạnh, hoặc là đem mặt khác tộc đàn đuổi tận giết tuyệt, hoặc là đem cực hạn áp chế, xác lập tuyệt đối quyền nói chuyện, thực hiện trên thực tế thống nhất. Đây mới là tất nhiên xu thế, tất nhiên kết quả, mà chỉ có đi cho đến lúc đó. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành tộc đàn khác trong miệng thức ăn sự tình, mới có thể triệt để trị tận gốc, đồng thời diệt tuyệt. Tả Trường Lộ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói, chỉ cần trên thế giới này, hay là hai tộc cùng tồn tại, như vậy loại chuyện này, liền vĩnh viễn không có khả năng tránh cho. Như vậy kỹ càng phân tích sau khi, chỉ ít ta đối với vị kia siêu thoát thiên đạo, trực tiếp để mảnh thế giới này thanh thiên kiếp khải vị đại năng kia, tràn đầy ý kính nể. Chỉ có tại chư tộc trở về ban sơ giai đoạn, dẫn động trận này tất nhiên đến tàn khốc chiến tranh, nhanh chóng làm một cái kết thúc, lại có thể đặt vững tương lai đời đời kiếp kiếp, lâu dài hòa bình. Mặc dù tương lai vẫn có chiến tranh, có ý hướng thay mặt hưng thay, có thế lực thay đổi, lại cũng chỉ phát sinh ở đồng tộc ở giữa. Mà đồng tộc ở giữa, mặc dù như thế nào tàn khốc, tổng sẽ không xuất hiện đồng tộc trước đó huyết nhục thôn phệ dáng vẻ như vậy một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, chỉ ít trong mắt của ta, là nguy cơ cũng là thời cơ. Trường trì cửu an, tương lai yên vui tường hòa thời cơ. Tương lai mặc kệ trên thế giới này lưu lại chính là yêu tộc, hay là ma tộc, cũng hoặc là vu tộc hoặc là linh tộc. Đại nhất thống chỉ cần thực hiện, tương lai liền tất nhiên sẽ có một cái văn minh phát triển xã hội xuất hiện. Các loại chế độ, các loại pháp luật, các loại phát minh, các loại sáng tạo cũng đều sẽ tùy theo xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, liền như là chúng ta tinh hồn đại lục, cái này mấy ngàn năm bên trong phát triển một dạng, khoa học kỹ thuật, văn minh, kinh tế, chấm ngoặc kép, chúng ta hiện tại đã dùng tự thân phát triển tiến trình đã chứng minh. Mặc dù phát triển ra tới những vật này, nhưng chỉ cần có địch nhân cường đại tồn tại, hết thảy đều không có càng nhiều ý nghĩa. Chỉ cần địch nhân đến, cái gọi là văn minh, bất quá một buổi sạch sành xanh. Chỉ có tại đại chiến đằng sau, thực hiện đại nhất thống đằng sau, một lần nữa phát triển, mới có thể lâu dài phồn vinh xuống dưới. Nếu không lại có giá trị, lại có ý nghĩa, lại có tiềm lực phát triển thành quả nghiên cứu, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tan, ảo ảnh trong mơ đồng dạng. Một đầu to lớn yêu thú gót sắt rơi xuống, toàn bộ thành thị cũng bị mất. Nói thế nào văn minh khoa học kỹ thuật, phồn vinh hưng thịnh, Tả Trường Lộ nói, có lẽ tương lai, chỉ bằng khoa học kỹ thuật cũng có thể phát triển nghiên cứu ra được cường đại vũ khí, hủy diệt những cái kia to lớn yêu thú. Nhưng liền hiện tại mà nói, lại là không thực tế. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói chuyện đối tượng, tự nhiên không thể nào là Tả Tiểu Đa chính mình. Hắn nhìn một chút trước người sau người vây quanh một đám người, ngữ trọng tâm trường nói, bố cục người không quan tâm tương lai duy nhất tồn lưu chính là nhân tộc hoặc là chủng tộc khác. Nhưng là chính chúng ta lại nhất định phải quan tâm, nhất định phải tranh thủ. Chúng ta muốn hết tất cả biện pháp, dù là bỏ ra hết thảy hy sinh, cũng muốn hết sức đi tranh thủ người tương lai loại trở thành thế giới này duy nhất bộ tộc có trí. tuệ, chúa tể thế giới cơ hội. Mặc dù thiên địa này nhân vật chính thời hạn, không phải là vĩnh cửu, nhưng vô luận là mười mấy vạn năm hay là mấy vạn năm, có thể có những thời giờ này. Không tốt sao? Tả Trường Lộ thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng đối mặt nhiều như vậy đối thủ, nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại, muốn tranh thủ nhân loại trở thành duy nhất bên thắng chuyện này, há lại chỉ có từng đó là khó. Căn bản là ngay cả nửa điểm nắm chắc cũng không có. Nói như thế, cái này còn có một cái chỗ khó. Đó chính là, những chí cường giả kia làm sao bây giờ? Ở một bên chăm chú nghe Lý Thành Long đầu tiên đưa ra vấn đề. Nói, những người kia, hẳn là rất khó giết chết. Cũng hoặc là căn bản liền sẽ không chiến tử đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Đều hiểu Lý Thành Long nói tới chỉ hướng là ai. Khu trục, Tả Trường Lộ nói, Thành Rồng chỗ lo lắng, chính là chỉ có đi đến chung cuộc thời điểm, mới muốn đối mặt vấn đề. Trong khoảng thời gian này, ta cùng yêu hoàng yêu hậu, bao giờ cũng, không còn thảo luận vấn đề này. Chính là những cái kia bị đào thải tộc đàn, hẳn là đi về nơi đâu. Đã có thế này đỉnh cao nhất đại năng tọa chấn, như thế nào triệt để hủy diệt, xuống dốc đã là cực hạn. Nhưng tộc đàn chi xuống dốc, đại biểu tộc đàn này khí vận không còn, ngày càng uể oải chính là kết cục đã định. Như vậy để bảo đảm tộc đàn vẫn có sinh sôi sau khi đĩa, nên đi nơi nào đi? Tả Trường Lộ một chữ một châm trước nói, chúng ta nghiên cứu thảo luận đi ra kết luận, hoặc là nói tương đối có thể được phương thức, lấy động thiên chi bảo, gánh chịu một phần nhỏ bản tộc con non, rời đi tổ địa đại lục. Lang thang tinh không, trong tộc tài cán lớn chi mở ra một chút hy vọng sống. Đằng sau chính mình đi tìm đặt chân chi địa, sinh tử tiêu tan, bưng xem vận khí, mà mảnh này tổ địa đại lục, lại là sẽ không lại để bọn hắn trở về. Cho dù lúc đó, cũng sẽ bởi vì khí số phận, biến thành thiên đạo nghiệt tộc, khó mà tồn kế. Nói cách khác, chính là, giữ lại đạo thống của ngươi cùng tinh thần. Thế nhưng là giáo tổ, tông chủ, tộc thủ tất cả đều muốn rời xa tổ địa. Tại đại nhất thống đằng sau, trên thế giới này, làm tổ địa, như cũ sẽ có Tây Phương giáo, như cũ sẽ có Tiệt giáo, vẫn sẽ có Xiển giáo, thậm chí Đạo giáo, Ma giáo, Linh dạy, A-tu-la tộc, Vu tộc vân vân, chấm ngoặc kép, nhưng là tất cả những này, đều sẽ không còn có bất kỳ cụ thể truyền thừa phương thức. Cũng chỉ có thể tồn lưu đạo thống cùng tinh thần lý niệm. Chân chính yêu ma vu Phật đạo linh, lại không có thể tồn tại ở trên thế giới này. Cho dù là các tộc đỉnh cao cường giả, cũng sẽ nhận thiên đạo khu trục. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Để thế giới này, đành phải bộ tộc độc đại, mức độ lớn nhất cung cấp tộc này, thời gian ngắn nhất hoàn thành nghỉ ngơi lấy lại sức, tiến tới sinh sôi phát triển. Âm dương luân về, mới cái này, cũng là lần này lần thanh thiên kiếp chân chính ý nghĩa chỗ. Trong miệng mọi người chậm rãi nhắc tới, thanh thiên kiếp, nguyên lai là như vậy thanh thiên pháp. Cho nên, cường giả thời thượng cổ đều đi ra, muốn tranh một phần cơ hội thắng, đồng thời đem tất cả ân oán, tất cả đều tại trước mắt giai đoạn này tất cả đều chấm dứt. Bởi vì đây đã là cơ hội cuối cùng. Bỏ qua lần này, đại đa số đỉnh phong cường giả đều tướng đến vô ngân tinh không lang thang. Tương lai ai cũng không biết ai ở nơi nào đặt chân. Không còn có khoái ý ân cứu cơ hội. Những này, là mỗi một vị thánh nhân cũng nhìn thấy sự tình. Cái gọi là thanh thiên kiếp, nói chung cũng liền đã là như thế. Từ đây thanh thiên một tẩy, lại không chư tộc phân tranh, chỉ còn lại bộ tộc chúa tể. Thịnh thế luân hồi như vậy lâu, Tả Trường Lộ ung dung nói ra, đạo lý chính là như thế cái đạo lý, nhưng bằng vào chúng ta nhân loại thực lực nội tình, bây giờ không có bất kỳ nắm chắc nào lực lượng, dám nói mình có thể trở thành cuối cùng chú thế người. Lời nói này, để đang ngồi đám người đáy lòng của mỗi người đều chịu nặng. Từ giờ trở đi cũng không tiếp tục tồn tại cái gì cùng chung chí hướng, cái gì dị tộc bằng hữu. Bởi vì mọi người, cuối cùng vẫn muốn sống dáng chết đọ sức, cho dù là tiểu đa cha nuôi. Nếu là cuối cùng, chỉ còn lại Vu tộc cùng nhân loại tranh chấp, hắn cũng là không có bất kỳ nhượng bộ. Kỳ thật lần này thanh thiên kiếp, còn có một loại ý nghĩa khác mục đích. Tả Trường Lộ nói, ý nghĩa gì? Giải phóng. Tả Trường Lộ thâm trầm nói, giải phóng thánh nhân. Thánh nhân là cùng thiên đạo mật thiết không có khả năng phân. Nhưng lần này thanh thiên kiếp, lại cho thánh nhân đánh vỡ gông cùm xiềng xích cơ hội. Cho nên, các thánh nhân là hưng phấn nhất địa. Bởi vì, lần này bọn hắn có thể tránh thoát trói buộc. Không cần khu trục, thánh nhân liền sẽ chính mình rời đi. Bởi vì, rốt cục tự do, Tả Trường Lộ có chút trào phúng khẩu khí. Chúng tiểu một trận trầm mặc. Quả nhiên là có được có mất, có tin mừng có buồn. Chúng sinh đồ thán, diệt tiệt tộc đàn nguy cơ. Đối với thánh nhân tới nói, lại là được tự do. Chiến hỏa hiện tại đã hướng về bên này tới gần. Tả Trường Lộ nặng nề nói, các ngươi cũng đều đã ở trong diệt không tháp tu luyện ngàn năm. Nội tình càng thêm, đăng lâm nhân tộc đỉnh phong. Như vậy, nhân tộc tương lai đến tột cùng như thế nào? Liền muốn nhìn các ngươi. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh các loại đều là ánh mắt lộ ra tinh mang. Một đợt này tại diệt không tháp tu luyện, cũng không chỉ là Lý Thành Long bọn người. Nhân tộc tất cả thiên tài, tất cả nhất thời chi tuyển, tất cả đều là trong diệt không tháp tu luyện đào tạo sâu. Tu luyện đến hiện giai đoạn, cơ bản có thể tăng lên đều tăng lên, lại tiến không còn chút sức lực nào. Về phần không có khả năng tăng lên, tự nhiên cũng chỉ có dạng này. Có lẽ tại tàn khốc nhất trong liều mạng tranh đấu, còn có thể có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng nói đến đơn thuần tu luyện tinh tiến, cơ bản đã mất tác dụng. Dù sao, còn có căn cốt tư chất phương diện hạn chế. Coi như lại như thế nào khát vọng người người như rồng, cuối cùng không thể nào làm được thế giới này coi là thật người người như rồng. Đây chính là tính hạn chế. Đại đa số người tu hành đến hợp đạo giai đoạn, chính là vô luận như thế nào đều không thể tiến lên trước một bước. Càng nhiều người, đến bay trên trời, đến quy huyền liền không cách nào tiến lên. Đồng dạng là tính hạn chế. Mà đối với thiên phú như vậy cực hạn người tu hành, người miễn cưỡng cung cấp linh đan rượu dược, tu sĩ cấp cao công lực tưới tiêu cọ rửa, giúp đỡ đột phá giới hạn, bất quá phí công. Ngược lại lãng phí tài nguyên. Dù sao, coi như ngươi mượn nhờ ngoại lực đột phá trước mắt bình cảnh, đi đến giai đoạn kế tiếp, vẫn là phải dẫm chân tại chỗ. Tiên thiên gông cùm xiềng xích cái đồ chơi này, từ đầu đến cuối đều tại. Một lần làm khó dễ chính là nhiều lần đều làm khó dễ. Trước mắt bực này hiểm ác tình huống, nơi nào còn có tìm kiếm cá nhân cơ duyên cơ hội. Ngươi không được. Tự nhiên có những người khác trên đỉnh, ai đi ai bước lên, xuất thân từ Tiềm Long cao võ, Vân Đoan cao võ, Tổ Long cao võ các loại tinh hồn cao võ hạt giống học sinh, cùng quân đội thiên tài, tổng cộng 20,000 tên tất cả đều tại diệt không tháp bên trong tu luyện. Mỗi ngày luận bàn đánh nhau tiếng kêu thảm thiết rung trời. Phượng Hoàng Thành. Tần Phương Dương trong ngực ôm một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ oa nhi. Mặt mũi tràn đầy đều là ấm áp nụ cười dạo bước ở trong sân trường. Bên cạnh học sinh các lão sư nhìn thấy liền ngừng chân hành lễ. Tần hiệu trưởng tốt, tốt, tốt, tiểu nữ oa nhi đang dãy giụa. Thế là buông xuống đến, lập tức liền mở ra hai đầu chân ngắn nhỏ. Trên mặt đất chạy nhanh chóng, tiểu nữ oa này mặc dù đành phải 4 tuổi. Lại là ngọc tuyết đáng yêu, đã sơ bộ hiện ra một cái mỹ nhân tuyệt sắc hình thức ban đầu. Chính là Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang tiểu nữ nhi, Lý Thanh Tháng, nhưng mà ngay cả Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang cũng không biết chính là tiểu nữ oa này. Chính là Hà Viên Nguyệt chuyển thế chi thân, làm việc này duy nhất người biết chuyện, cộng thêm người trong cuộc Tần Phương Dương vẻ mặt tươi cười chú mục tại tiểu nữ oa. Dưới ánh mặt trời khoái hoạt chạy, thấy được một cái mèo hoang, liền rón rén vụng về đụng lên đi bắt. Mèo con chạy, tiểu nữ oa ngay tại kêu to đuổi. Thật tốt, Tần Phương Dương nở nụ cười, nhìn xem Lý Thanh Thắng tại sung sướng chơi đùa, nhưng mà đáy mắt chỗ sâu, lại tràn đầy một mảnh cô đơn. Tại nhẫn không gian của hắn bên trong, có một cái đẹp đẽ tới cực điểm bình ngọc. Bình ngọc gánh chịu, chính là một đóa kiều diễm yêu diễm bỉ ngạn hoa. Cái này một đóa bỉ ngạn hoa, rơi xuống Tần Phương Dương trong tay đã 5 năm. Ánh mắt từ sau lưng của hắn chiếu đến, chiếu vào Lý Thanh Thắng trên thân. Nàng dưới ánh mặt trời khoái hoạt chơi đùa. Đây là tuổi thơ của nàng. Chính là vô ưu vô lự. Không có bất kỳ cái gì phiền não ưu sầu. Cũng không có bất cứ trách nhiệm nào áp lực đoạn thời gian. Thuộc về nàng thời gian. Chính là chơi. Chính là khoái hoạt. Tần Phương Dương đứng ở một mảnh bóng râm bên trong. Nhìn xem một mảnh dưới ánh mặt trời Lý Thanh Thắng. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đã quá muộn. Quá chậm, quá nhanh a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương anh tuấn diện mục. Ở trong bóng tối, tia sáng tin tức manh mối tại trên mặt hắn. Hết sức pha tạp, tràn đầy quang ảnh rối loạn. Thật muốn bồi tiếp ngươi lớn lên đâu. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, ta không có thời gian. Tần Phương Dương trên mặt hiện lên khắc sâu tưởng niệm còn có tiếc nuối. Tần thúc thúc, mau tới a. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Thắng liên thanh hô hoán, thanh âm hết sức thanh thúy. Đến rồi, Tần Phương Dương cười một tiếng, bước nhanh về phía trước. Vào lúc ban đêm, Lý Trường Giang nhà trên bàn rượu. Qua 3 lần rượu, Tần Phương Dương xuất ra một tờ bổ nhiệm, đặt lên bàn. Trường Giang, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi lại là Phượng Hoàng Thành cấp 2 hiệu trưởng. Đây là, có ý tứ gì? Lý Trường Giang lòng tràn đầy mộng nhiên. Không biết làm sao. Đêm qua, ngự tọa bên kia cho ta phát tới tin tức. Tần Phương Dương nhàn nhạt cười. Nói, trận chiến cuối cùng sắp đến, ta cần tiến đến tiền tuyến bên kia. Về sau, Phượng Hoàng Thành cấp 2 liền toàn quyền phó thác cho ngươi. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân nghe vậy nhất thời lâm vào ngây người trạng thái. Trận chiến cuối cùng liền muốn tới, xem trọng Thanh Nguyệt. Tần Phương Dương mỉm cười nói, chúng ta sẽ thắng, nhất định sẽ. Lý Trường Giang trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, nói, thế nhưng là ngươi một mực tại tìm kiếm lão hiệu trưởng chuyển thế chi thân, ngươi còn không có tìm tới a? Như thế liền chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương cười khổ một tiếng, đây hết thảy đều là mệnh, không tìm, hết thảy đều lưu lại chờ sau khi chiến đấu rồi nói sau. Ai, kỳ thật liền xem như hiện tại tìm được, lại có thể như thế nào đây? Bất quá đồ thêm phiền não mà thôi. Nếu là sau khi chiến đấu ta còn có thể sống được. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nỗ lực làm ra một bộ hòa nhã dáng tươi cười. Đột nhiên một cỗ lòng chua xót từ đáy lòng thản nhiên phun trào. Hắn dừng một chút, nỗ lực khắc chế chính mình. Sâu xa nói, nếu là sau khi chiến đấu ta còn có thể sống được. Liền lại nói, nếu là ta vẫn lạc, vậy liền hết thảy đừng nói. Trường Giang, lời gì đều không cần nói. Đêm nay, theo giúp ta, không say không nghỉ. Nói đi, Tần Phương Dương xúc động bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Trong chớp mắt, bánh xe thời gian đã qua nửa đêm. Không thắng tử lực Lý Trường Giang đã say đến bất tỉnh nhân sự. Tần Phương Dương lặng yên đứng dậy. Tất cả bọc hành lý đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. An trí tại trong không gian giới chỉ. Nên an bài xong xuôi. Cũng đều sớm an bài xuống dưới. Thời gian mấy năm qua. Hắn bất quá là trên danh nghĩa hiệu trưởng. Tất cả sự vụ vẫn như cũ là Lý Trường Giang tại quản lý. Phụ trách trường học vận hành. Tần Phương Dương ở trường học, liền giống như là hộ pháp như thần tọa trấn hiệu dụng. Hắn bây giờ bước ra vừa đi, mảy may cũng sẽ không ảnh hưởng trường học vận hành. Càng thêm không có nửa phần hỗn loạn. Vừa mới mở cửa, bỗng nhiên một thanh âm vang động. Hiện tại liền đi, nói chuyện chính là Hồ Nhược Vân. Tần Phương Dương không có quay đầu. Nói, vâng, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Hồ Nhược Vân nói khẽ. Thanh Nguyệt, có phải hay không? Chính là lão hiệu trưởng chuyển thế thân. Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt, chém đinh chặt sắt mà nói. Không phải, hai người thật lâu không nói gì. Tiếp qua nửa ngày, hay là Hồ Nhược Vân đưa qua một chiếc nhẫn không gian. Trong này tất cả đều là Phượng Hoàng Thành đặc sản, lá trà, quà vặt, còn có cấp 2 huy hiệu trường các loại. Trong đó có ngươi, cũng có tiểu đa thành rồng bọn hắn, đều có danh mục, ngươi theo tên người giao phó. Tần lão sư, lần này đi ngàn vạn bảo trọng, trông mong có đoàn tụ ngày. Tần Phương Dương đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn, cười ha ha một tiếng. Nếu ta không chết, nhất định trở về lại làm hiệu trưởng. Lời còn chưa dứt, cũng là đẩy cửa đi ra ngoài. Lóe lên liền đã thân ở không trung. Hồ Nhược Vân bước nhanh đuổi tới. Chỉ thấy trên bầu trời, giữa trời một vầng trăng tròn. Thanh huy vẩy khắp toàn bộ nhân gian thế giới. Tần Phương Dương hư không đứng trang nghiêm. Tắm rửa lấy đầy trời thanh huy. Ngàn vạn bảo trọng, Hồ Nhược Vân phất tay. Trên bầu trời, Tần Phương Dương gương mặt nghiêng đối với Hồ Nhược Vân. Duy gặp bình tĩnh dáng tươi cười. Đều là tường hòa lạnh nhạt. Hắn phất phất tay. Thân thể tựa như một trận thanh phong. Lên như diều gặp gió không trung. Như là vọt tới trên mặt trăng đồng dạng. Ngay tại một mảnh trăng tròn thanh huy chiếu rọi phía dưới. Tần Phương Dương hóa thành một trận cơn gió mạnh. Gấp tật mà đi. Cái kia ánh trăng như nước. Một mực chiếu sáng hắn. Hắn đi tới chỗ nào, ánh trăng liền soi sáng chỗ nào. Hồ Nhược Vân xuất thần nhìn xem giữa trời minh nguyệt. Thanh huy không nói gì. Vẩy khắp sơn hà vạn dặm. Cơn gió mạnh lướt qua. Tràn đầy quan ải mấy lần. Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó lão hiệu trưởng viết bài thơ kia. Nam nhi bình sinh chí. Một trận chiến tại Hùng Thành. Nặng vai gia quốc đảm nhiệm. Há lại chỉ có từng đó nhi nữ tình. Hôm nay ly biệt về sau. Thiên nhai chớ phiêu linh. Tâm này như minh nguyệt. Hàng đêm chiếu quân đi. Tần Phương Dương ở dưới ánh trăng một đường đi vội. Bỗng nhiên đi tới Phượng Hồi đầu chi đỉnh. Đột nhiên hiển hiện thân hình. Quay người. Thật sâu nhìn thoáng qua sau lưng Phượng Hoàng Thành nhà nhà đốt đèn. Trong lòng. Nói không hết lưu luyến. Ngẩng đầu. Nhìn một chút bầu trời trăng tròn. Tâm này như minh nguyệt. Hàng đêm chiếu quân đi. Thiên thiên, ta rất nhớ ngươi. Tần Phương Dương một tiếng trầm thấp nỉ non. Đưa tay từ trong ngực lấy ra cái kia một đóa bỉ ngạn hoa. Đặt ở trước mắt nhìn hồi lâu. Rốt cục thở dài. Chợt một vận công. Theo bịch một tiếng giòn vang. Tính chất khác biệt dị. Kiên so huyền kim bình ngọc ứng thanh vỡ vụn. Liên đới trong bình bỉ ngạn hoa cùng nhau hóa thành đầy trời bột mịn. Khắp vung Phượng Hồi đầu. Lần này đi trận chiến này. Vạn tử vô sinh. Tình thâm duyên cạn. Phu phục làm sao. Thiên thiên. Ta đi. Dưới ánh trăng. Tần Phương Dương cũng không quay đầu lại. Một tiếng khẽ kêu. Xé rách không gian. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Xa xôi trong không gian. Đa bảo một kiếm xa xa chỉ hướng Nhiên Đăng Phật Tổ cổ họng. Thản nhiên nói. Quá khứ Phật. Năm đó sự tình. Người bây giờ có thể từng hối hận. Nhiên Đăng thản nhiên nói. Đi qua tức là qua lại. Chuyện cũ đã vậy. Gì hối hận chi có. Như vậy. Lợi dụng ngươi một trong thi chống đỡ ta đệ tử tiệt giáo năm đó nhân quả. Thì như thế nào? Nếu chiến bại. Tự nhiên không gì không thể đi. Nhiên Đăng sắc mặt. Sầu khổ sau khi cuối cùng thêm ba phần cô đơn. Vẫn lạc một thi. Liền đại biểu lấy cả cuộc đời này. Rốt cuộc vô vọng thánh vị. Nhưng bây giờ thua ở đa bảo trong tay đã là sự thật. Không muốn nhận nhưng cũng chỉ có nhận lấy. Bên người, Vân Tiêu, Quy Linh, Ô Đương, Ô Vân bọn người tất cả đều một mặt khoái ý. Lúc trước ân oán, hôm nay rốt cục có thể lấy lại công đạo. Có một kết thúc, lúc trước Nhiên Đăng thân ở xiển giáo. Tâm hướng Tây, tại mấy vị vào phương Tây xiển giáo đệ tử bên trong. Nhiên Đăng chính là nhất là khăng khăng một mực một cái. Cũng bởi vậy thành tựu tam thế Phật bên trong quá khứ Phật tổ tôn vị. Vô số đệ tử tiệt giáo. Trực tiếp gián tiếp chết thảm ở trong tay Nhiên Đăng. Bây giờ, rốt cục giải quyết xong nhân quả. Nhìn xem Nhiên Đăng rời đi. Vân Tiêu khoái ý sau khi. Vẫn tự tâm có không cam lòng. Vì cái gì không dứt khoát giết hắn. Lấy hắn chi tu vi. Chỉ vẫn hắn một thiện thi. không nói ra khí trở ra không đủ thông thuận. Liền nói hắn hơn phân nửa như cũ sẽ ở lần này trong lượng kiếp gây sóng gió. Liền rất là không đáng. Đa bảo đem trong tay 24 khỏa định hải thần châu cùng lạc bảo kim. Tiền giao cho Vân Tiêu. Nói, những này ngươi lại thu. Lập tức mới giải thích nói. Vẫn hắn một thiện thi. Tại chúng ta mà nói. Đã là cực hạn. Hắn thủy chung là Tây Phương giáo quá khứ Phật tổ. Làm được quá mức. Sẽ chỉ dẫn động Tây Phương giáo lục lực phản phệ. Nhưng chúng ta không hạ sát thủ. Như cũ có quá nhiều người sẽ không bỏ qua hắn. Nhiên đăng những năm gần đây kết nhân quả. Coi là thật không ít. Do người khác tới ra tay. Càng tốt hơn một chút hơn. Đại kiếp vừa khải. Liền là chặn giết Tây Phương giáo tam thế Phật một trong. Ta thật là lo lắng cho sư tôn mang đến không thể đoán được biến số. Lần này thanh thiên kiếp. Kiếp số quét sạch chu thiên chư tộc. Ta càng muốn thiếu chút biến số. Không nên ở chỗ này lần lượng kiếp sơ kỳ. Liền là dẫn phát cực đoan. Đa bảo thở dài. Hắn cũng là Tây Phương giáo tam thế Phật một trong. Thân là đã từng hiện tại Phật. Cơ hồ chính là tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. Cũng chỉ có như vậy đẳng cấp tồn tại. Mới có thể tại hết thảy làm theo đằng sau. Rõ ràng hiểu rõ đến. Đem nguyên bản tiệt giáo tội nhiệt rửa giấy sạch sẽ. Chính là một kiện khó khăn bực nào sự tình. Chính là bởi vì minh bạch. Cho nên tại bực này thời điểm. Hắn là thật tâm không nguyện ý lại vì thông thiên giáo chủ. Lại vì tiệt giáo trêu chọc bất luận cái gì nhân quả. Làm tiệt giáo trưởng giáo đại sư huynh. Cho dù là chấm dứt qua lại nhân quả. Cũng muốn khắc chế. Trừ bắn tên có đích bên ngoài. Càng phải nhớ kỹ thu tay lại. Một khi kết xuống tử thù. Chính là tiệt giáo kết xuống tử thù. Mà tại cái này thanh thiên kiếp phía dưới. Liền làm thật sự là không chết không thôi. Đến chết mới thôi. Để tay lên ngực tự hỏi. Ta hiện tại càng muốn. Giải quyết dĩ vãng nhân quả về sau. Liền là cùng sư phụ. Một đám các sư đệ sư muội rời đi phương thế giới này. Không còn trêu chọc bất luận cái gì thị thị phi phi. Thử nghĩ, Bồng Lai tiên đảo, Kim Ngao đảo, Mây Đến tiên đảo, Tam đảo tụ hợp, chở một đám tiệt giáo trên dưới. Siêu thoát thế này, Ngao Du tinh hà, phải làm là bực nào khoái ý sự tình. Đa bảo thổn thức một tiếng, nói, qua nhiều năm như thế, thủy chung là tính kế tính tới tính lui, thật là quá mệt mỏi. Hắn nhìn xem vô ngân tinh không? Thở dài một tiếng. Sư huynh những năm qua này. Mỏi lòng a, Vân Tiêu. Một đám đệ tử tiệt giáo. Tất cả đều yên tĩnh không nói. Trong ánh mắt tận gặp lệ quang chớp động. Đúng vậy a, thật, quá mệt mỏi. Vân Tiêu trong tay yêu quý cầm định Hải Châu. Đối với cái kia cùng thuộc tại tiệt thế bảo bối lạc bảo kim tiền lại kinh thường ngoảnh đầu một. Chút, cúi đầu nói khẽ. Chờ chút lần nhìn thấy tiểu đa. Ta đem lạc bảo kim tiền cùng 24 khỏa định Hải Châu đều cho hắn đi. Những bảo vật này hắn hẳn là cần phải. Nàng bây giờ đối với những bảo bối này là thật toàn không? Thèm để ý. Mày may cũng chưa từng nhìn ở trong mắt. Chỉ có thấy cảnh thương tình. Không sai. Cho tiểu đa sư đệ ngược lại là một biện pháp tốt. Đa bảo tao nhã mỉm cười. Nói. Xem ra Vân Tiêu sư muội đối với tiểu tử này cảm nhận không tệ a. Vân Tiêu mỉm cười, há lại chỉ có từng đó là không tệ, liền không nói hắn cứu ta ra Kỳ Lân Nhai sự tình, chỉ nói ta trước đó đi yêu hoàng cung tìm Lục Áp báo thù, cũng là hắn cực lực ngăn lại ta giết chết Lục Áp, tránh khỏi một phần thiên đại nhân quả. T chấm ngoặc kép. Đa bảo hít vào một hơi, một bàn tay đỡ lấy cái trán, cười khổ không thôi, người thế mà thật lẻ loi một mình đi yêu hoàng cung. Hơn nữa còn là ngay trước yêu hoàng ý muốn đơn đấu Lục Áp. Ai, ngươi tại sao không vân vân? Chúng ta cùng một chỗ tiến về, tại sao cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính ngươi đi, nhiều mạo hiểm, coi như yêu hoàng không chịu tự hạ mình giá trị bản thân. Lấy lớn đè nhỏ, chính là cái kia Lục Áp một tiếng hiệu lệnh. Yêu chúng hợp nhau tấn công. Người có mấy cái mạng về được đến. Đa bảo trách cứ. Vân Tiêu ngu ngơ cười một tiếng. lúc ấy bị thù hận được tâm. Thật là không muốn nhiều như vậy. Tại Bích Du Cung gặp qua sư tôn đằng sau, luôn cảm giác nhân quả. Cái kia một cỗ đè ép nhiều năm như vậy phẫn uất đột nhiên phun trào. Đúng là rốt cuộc khắc chế không được. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời đầu phát nhiệt, liền xông tới. Chấm ngoặc kép, dưới lượng kiếp, luôn có đầy trời mê bụi nhiễu tâm. Về sau nhất định phải suy nghĩ nhiều, quyết không thể như vậy hành sự lỗ mãng. Đa bảo dạy dỗ, hiện tại yêu tộc liên lụy đến đầy trời liên quan. Chúng ta tiệt giáo nơi này lần lượng kiếp chỉ vì kết nhân quả. Càng có ứng đối thanh thiên kiếp mặt thủ đoạn, vô vị tham dự thanh thiên kiếp quá sâu. Nhưng nếu là giết thập thái tử lục áp, chỉ sợ cũng thật rơi vào đi. Vân Tiêu cúi đầu thụ giáo. Đi thôi. Cửa ải tiếp theo, đi tìm Quảng Thành Tử tính sổ sách, chấm dứt nhân quả thù cũ. Được, tìm xong Quảng Thành Tử, lại đi tìm cụ Lưu Tôn. Hắn so Quảng Thành Tử còn muốn đáng hận hơn. Về phần Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền ba người coi như xong. Nhưng cũng phải để bọn hắn sẽ được nô dịch các sư đệ thả lại đến mới được. Đúng, tiệt giáo chúng đệ tử, hóa gió mà đi. Một bên khác, ngồi Cửu Long trầm hương liễn nguyên thủy thiên tôn, giá lâm Bích Du Cung, ta muốn rời đi, có thể nguyện giai đi. Thông Thiên nhíu nhíu mày, nói, ta còn cần chu toàn một chút nhân quả, chỉ cần hơi riêng một chút thời gian. Nhân quả gì, người có thể không trắng dã con mắt à, người quan tâm quá nhiều, cũng giống như ngươi giống như trừ đánh huynh đệ mình ngay cả khi ngủ. Xác thực không cần phải bận tâm cái gì. Đó là lão đại đánh ngươi, cùng ta liên quan gì? Thông Thiên hừ một tiếng, nói, lão đại lúc gần đi lưu lại tờ giấy, để cho ta tìm ngươi tính sổ sách. Há lại hết cách, nói liền đắc ý lấy ra tờ giấy. Thế nhưng là triển khai chiếu mắt chi giây lát, lại là như bị sét đánh. Nguyên Thủy ở một bên cười lạnh, lão đại lưu lại lời gì? Thông Thiên hai tay run rẩy, đột nhiên một tiếng bạo giống. Đem tờ giấy đánh nát bấy, nghiêm nghị giống to, lão thất phu, chớ có để cho ta gặp lại ngươi. Ta muốn cùng ngươi không chết không thôi, đến chết mới thôi, thật là tức giận đến điên rồi. Ngàn vạn năm thánh nhân đạo hạnh, thế mà bị một tấm trống không tờ giấy xinh xinh đánh bại. Đúng vậy, chính là trống không tờ giấy, cũng không một trong chữ cho. Phía trên nguyên bản lúc trước sự tình. Đi tìm lão nhị tám cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Nguyên Thủy cười lạnh. Ta liền nói ngươi là nói mà không có bằng chứng. Thông Thiên giận sôi lên. Nhiều năm như vậy, cái gì đều cải biến. Cũng chỉ có ba người kia bên trong chỉ có chính mình ăn thiệt thòi điểm này tình huống. Từ đầu đến cuối cũng không có cải biến. Ngươi cái này muốn đi. Không mang đi ngươi những cái này đồ tử đồ tôn rồi. Ân oán dây dưa, có thể mang đi, bất quá giải rác, nhưng cũng nên mang đi một chút đi. Bằng không các ngươi đạo thống như thế nào tiếp tục. Tự nhiên muốn mang, nhưng là ngươi chi tiệt giáo. Nhưng lại nói thế nào? Đa bảo ý muốn đem tam đảo liền thành một mạch. Làm ngày sau ngao du tinh hà tọa giá. Ngược lại là hữu tâm. Nhưng mà như lời ngươi nói nhân quả. Chính là, liên quan đến thượng cổ tam tộc sự tình. Không tệ, xiển tiệt hai giáo, nhân quả đã áy náy khí. Cái này rất nhiều tuế nguyệt ma luyện, còn có cái gì nhìn không ra. Phượng hoàng tộc có vẻ như tại nữ oa kia trên người có chút tính toán. Ta tiệt giáo trong khoảng thời gian này, đến tiểu đa tương trợ rất nhiều. Nhân quả chớ rất, ta thế tất muốn nhìn một chút. Cái này phượng tộc. Đến cùng đang làm cái gì? Thời khắc mấu chốt, người sẽ ra tay. Người nói sai, chưa chắc là thời khắc mấu chốt. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể xuất thủ. Tùy ngươi, Nguyên Thủy càng không nói năng rườm rà. Thẳng quay người mà đi. Thân thể nổi lên Cửu Long trầm hương liễn một khắc này. Rốt cục dừng lại, một lúc lâu sau một tiếng than thở. Thông Thiên, đến ngay đây, một khi rời đi thế này. Tinh không mờ mịt vạn cổ, chưa hẳn lại có gặp nhau ngày. Ngươi, nhiều hơn bảo trọng, gặp chuyện, nhiều hơn suy nghĩ. cùng đa bảo các loại nhiều hơn tham tướng. Không cần thiết khư khư cố chấp. Vâng, cần tuân nhị huynh dạy bảo. Ngươi tiệt giáo danh xưng hữu giáo vô loại. Không loại ngươi làm được. Làm được rất tốt, nhưng có dạy hai chữ. Ngươi làm được lại là còn thiếu rất nhiều. Thiên đạo nhân quả, nghiệt duyên nghiệt quả, quả báo khó chịu. Ngươi tốt tự lo thân. Vâng, Nguyên Thủy gật gật đầu. Cũng không nói thêm nữa, mà chậm rãi rời đi mặt đất Cửu Long Trầm Hương Liễn. Chợt có một cái hồ lô từ Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong bay ra. Đó là một viên khắp cả người tử quang, bội hiển quý khí hồ lô. Ta cùng tiểu tử kia cũng có nhân quả ràng buộc, nhưng chỉ dừng ở viên này hồ lô. Ngươi liền thay ta chuyển giao đi. Lúc trước ta nóng lòng không đợi được, được viên này hồ lô, lại là thiếu hồ lô đằng một phần nhân quả. Cho đến ngày nay, nhân quả hiểu rõ, tại thế này lại không liên quan vậy. Thông thiên bên này mới vừa vặn đón lấy hồ lô kia. Cửu Long Trầm Hương Liễn đã biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Thông thiên giáo chủ tay nâng hồ lô, đứng tại Bích Du cung cửa ra vào, lại hiện ra thất vọng mất mát chi sắc. Hắn biết, nhị sư huynh lần này, cũng chỉ là đến cáo biệt. Hôm nay từ biệt, quả nhiên là sau này không gặp lại. Nhưng là trong lòng, nhưng cũng vì chính mình, càng thêm Ngọc Thanh cùng Quá Thanh cao hưng. Bởi vì, hôm nay một khi đến thoát, lại là chân chính tránh thoát thiên đạo trói buộc. Từ đây trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nhị huynh bảo trọng, thông thiên nói khẽ, tương lai, chúng ta nhất định có gặp lại ngày. Đừng quên các ngươi thiếu ta, còn không có đưa ta. Chúng ta ba người ràng buộc, không chết không thôi, đến chết mới thôi. Chấm ngoặc kép, trong tinh không, đã nhanh muốn tới Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy trên mặt lộ ra một tia không hiểu mỉm cười. Ngây ngô, một câu lăn qua lộn lại nói, cho là ta nghe không rõ à. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hư Động trước, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền ba người lặp lại ngày xưa đạo trang cách ăn mặc. Tái hiện đạo cốt tiên phong, xuất trần bạt tục, Cửu Long Trầm Hương Liễn dừng lại, Nguyên Thủy nhưng lại chưa xuống đến. Cách rèm nhìn xem chính mình ba cái đồ đệ, không nói một lời, ba người cùng nhau quỳ mọp xuống đất, tham kiến sư tôn, Nguyên Thủy vẫn là không nói một lời. Ba người ba quỳ chín lạy thủ, đem mặt đất đập thùng thùng rung động. Từ đầu đến cuối, Trầm Hương Liễn nặng Nguyên Thủy, một chữ đều không có nói. Rèm có chút phiêu động, đệ tử hôm nay, bái biệt sư tôn, ba người nước mắt rơi như mưa. Về sau tinh hà phiêu miểu, chư thiên tương vọng, đệ tử không có khả năng phụng dưỡng đầu gối trước, thành là bất hiếu. Sư tôn, Trầm Hương Liễn bên trong, như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Sư tôn, ba người quỳ hoài không dậy. Lại qua một hồi lâu sau, Nguyên Thủy rốt cục lên tiếng. Đi thôi, về sau phải thật tốt. Vâng, sư tôn, tạ ơn sư tôn, đem cụ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng tại ta lưu lại. Vâng, ba người quỳ trên mặt đất, tráng lên lá gan nói. Sư tôn, đệ tử, muốn gặp lại tôn nhan một mặt, còn xin sư tôn, thành toàn. Nguyên Thủy lo lắng nói. Gặp thì như thế nào? Không thấy thì như thế nào? Trầm mặc nửa ngày, nói, lại đi, lại đi, lại đi. Ba người thần sắc bi thương, nhưng nhìn thấy Trầm Hương Liễn rèm không có chút nào phiêu khởi chi ý, liền biết sư tôn tâm ý đã quyết, đành phải lại dập đầu mấy cái. Lúc này mới đứng dậy, đệ tử cáo lui, ngày sau thần hôn định tỉnh, bao giờ cũng di chúc sư tôn phúc thọ kim an. Chấm ngoặc kép, ba người cẩn thận mỗi bước đi, hồi lâu mới rời khỏi Ngọc Hư Cung. Tại ba người thân ảnh sắp biến mất một khắc này, Nguyên Thủy rốt cục hiện thân hư không, ngóng nhìn cái kia đã hóa làm ba cái tiểu điểm đen thân ảnh. Ánh mắt hết sức xa xăm, phương xa, Từ Hàng ba người thân thể đột nhiên chấn động, ngay tại đám mây đột nhiên dừng lại, xoay người quỳ gối. Sư tôn, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía trước mây mù bốc lên, toàn bộ Côn Lôn Sơn, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ba người không khỏi buồn từ tâm đến, nước mắt trường thiên, đèn thượng cổ Phật thê thê thảm thảm hướng về phương Tây mà đi. Nửa đường gặp cụ Lưu Tôn Phật chạy đến cứu viện. Hai người gặp nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tất cả đều thổn thức không thôi. Cùng nhau dài hướng phó Tây Thổ. Bỗng nhiên, phía trước một đoàn tường vân đột nhiên phun trào. Một cái đạo nhân áo trắng. Từ tường vân ở giữa chậm rãi mà đi. Những người còn lại tất cả đều ở tại bên người xếp thành một hàng. Đều là xiển giáo thập toàn tiên nhân chi thuộc. Cầm đầu đạo nhân áo trắng từ từ mở mắt. Nhìn hai người, thản nhiên nói. Hai vị Phật tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người nghe vậy phía dưới. Cùng nhau sắc mặt đại biến. Từ khi mưu phản xiển giáo. Trước mắt vị tồn tại này. Chính là hai người cả đời ác mộng. Chưa bao giờ có biến. Từ rời đi ngày đó trở đi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thánh Nhân liền rốt cuộc không tiếp tục gặp qua hai người này. Qua nhiều năm như thế. Mặc dù trên mặt không nói. Nhưng theo thời gian trôi qua. Trong lòng đè ép khối tảng đá lớn kia càng ngày càng gặp buông lỏng. Theo bản năng coi là Nguyên Thủy Đại Nhân đại lượng. Chỉ sợ đã sớm đem chuyện này buông xuống. Dù sao Thánh Nhân Tôn Sư. Lười nhác so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Cũng có thể lý giải. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Lần này Thanh Thiên Kiếp vừa khải. Thế mà gặp gỡ ở nơi này. Mà lại đối mặt câu nói đầu tiên. Chính là bực này Chu Tâm nói như vậy. Hai vị Phật tổ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lời ấy nghe vào nhiên đăng trong lỗ tai. Tự động diễn hóa thành một cái ý khác. Nại ra ta góc tường. Nại ra vui vẻ sao? Nhiên đăng chắp tay hành lễ. Sư huynh mạnh khỏe. Nguyên Thủy chậm rãi lắc đầu. Đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi. Nhiên đăng sắc mặt nhất thời một khổ. Cụ Lưu Tôn Phật thì là chậm rãi quỳ gối. Sư tôn. Nguyên Thủy chậm rãi lắc đầu. Không đảm đương nổi. Không đảm đương nổi. Cụ Lưu Tôn Phật quỳ hoài không dậy. Nguyên Thủy nhẹ nhàng nói. Kiếp số lên. Ta khi vứt bỏ này chọc thế mà đi. Lần này đi. Không còn về. Sắp chia tay thời khắc. Đáy lòng một chút quanh quẩn lo lắng. Lại khó thoát lại. Chuyên tới để chấm dứt cùng các ngươi chi nhân quả. Nguyện lẫn nhau đã không còn hỗn loạn ràng buộc. Chỉ thế thôi. 666. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.